Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1550, bộ ly ca bản chức nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, ăn ngon, cái này vị ngọt cũng không tệ. Thật, cho ngươi nếm thử. Hi hi, vãn thường đút ta. Chấm, thật bắt ngươi không có cách nào. Bộ ly ca cùng bộ thi ý lúc này cũng ăn rồi mới hàng hóa, đang chuẩn bị đi trong thế giới giả lập bản thân thể nghiệm một chút phụ gia hiệu quả. Cô lô thế giới ma pháp cũng tương tự thuộc về tăng lên phạm trù. Tỷ, ngươi nói cái này tăng lên trình độ có thể có bao nhiêu? Bộ ly ca tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Không biết, bộ thi ý lắc đầu. Hẳn là sẽ không rất thấp cũng sẽ không cao lắm, mấy thành hai bên là hợp lý nhất phạm vi. Ta cảm thấy cũng hẳn là tùy cơ cái chủng loại kia, người nào vận khí tương đối tốt người nào tăng lên trình độ thì cao. Bộ ly ca suy đoán cụ thể hiệu dụng, có lẽ vậy, bộ thi ý từ chối cho ý kiến. Mặt khác ngươi không chuẩn bị tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thông báo một chút những khách cũ kia, ngươi không nói ta đều quên, trách không được luôn cảm giác quên chút gì. Bộ ly ca nhất thời bừng tỉnh đại ngộ cấp tốc lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Làm vì khởi nguyên thương thành chức mỗi ngày vị trí đầu não khách hàng, hắn trước kia thời điểm đều là kiên trì mỗi ngày sớm liền đến khởi nguyên thương thành. Cũng chính bởi vì vậy, trong tiệm nếu như có thay đổi gì mà nói khẳng định cái thứ nhất biết. Sau đó tại nhóm trò chuyện bên trong cáo chi còn lại khách hàng. Chỉ là theo trời đông giá rét chi nguyệt đến, Lạc Xuyên mỗi sáng sớm bị chăn ấm áp phong ấn, buôn bán thời gian biến thành tùy duyên. Bộ ly ca cũng chỉ có thể từ bỏ kiên trì thật lâu thói quen. Hiện tại lại nhận được tin tức, hắn thậm chí có loại giật mình nhược mộng cảm giác. Chuyện lớn, nhóm trò chuyện bên trong vẫn như cũ cãi nhau, cơ hồ không giờ khắc nào không tại có người phát tin tức. Lạc Xuyên có lúc đều cảm giác đến bọn hắn căn bản không cần nghỉ ngơi. Làm bộ ly ca tin tức phát ra về sau, nhóm trò chuyện ngắn ngủi trầm mặc mấy giây. Rất nhanh liền có càng thêm phong phú tin tức bị phát ra. Quảng cáo, bộ ly ca, người tin tức này để cho ta có loại cảm giác quen thuộc. Sẽ không nói cho ta lão bản trong tiệm lại bước phát triển mới hàng hóa đi. Không có khả năng, người suy nghĩ nhiều. Lão bản trước đó không phải nói điện ảnh quay chụp kết thúc về sau mới có mới hàng hóa. Nhìn lấy đám người này ở chỗ này nghiêm túc phân tích lời của hắn, bộ ly ca liền có chút muốn cười. Loại này chỉ có tự mình biết tin tức cảm giác thật sự là quá tốt. Thì cùng hai ngày trước tay làm sự tình không sai biệt lắm, không ít người còn nghĩ đến mua sắm lão bản trong tay nhân vật. Tại tranh luận một phen về sau, mọi người cuối cùng hồi thần lại. Bộ ly ca gia hỏa này không ngay ở chỗ này chẳng lẽ còn là muốn cùng lần trước một dạng đem lời chỉ nói một nửa. Tốt lần này bộ ly ca cũng không có thừa nước đục thả câu ý nghĩ. Lão bản trong tiệm đẩy ra mới hàng hóa. Làm sao có thể, người không có gạt ta bộ ly ca, lan ra tin tức giả hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Không đồ vô chân tướng. Bộ ly ca cười cười cầm lấy ma huyễn điện thoại di động hướng về mới tăng thiết bị địa phương đập một tấm hình. Thuận tiện đem Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cũng đập đi vào. Gửi đi, bộ ly ca, người đập chúng ta làm cái gì nha? Cố Vân Hy chú ý tới bộ ly ca cử động, nhóm trò chuyện bên trong có người hỏi ta mới hàng hóa sự tình ta xem các ngươi ăn rất thơm. Bộ ly ca giải thích nói, không có đem ta đập xấu bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy so sánh quan tâm hình tượng của mình, đương nhiên không có ta thế nhưng là chọn tốt góc độ. Bộ ly ca lời thề son sắt vỗ vỗ ở ngực, vậy là tốt rồi, Cố Vân Hy hài lòng gật đầu, liền không tiếp tục để ý hắn. Có ý thứ gì, đây không phải Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường người đập hai nàng làm gì? Cảnh đẹp ý vui, lại nói, các ngươi đều không có phát hiện cái kia thiết bị nhiều một cái sao? Ấy, thật nhiều hơn một cái. Bộ ly ca thu hồi ma huyễn điện thoại di động, không tiếp tục để ý những thứ này khách hàng, dù sao liên quan tới mới hàng hóa sự tình hắn đã nói, tới hay không thì chuyện của bọn hắn. Bất quá thì hôm nay khí trời mà nói, người tới hẳn là sẽ không quá nhiều. Vẫn là lúc trước câu nói kia khởi nguyên thương thành chỗ mua bán hàng hóa cũng không phải là cần thiết dù sao lúc nào đi đều có thể mua được bất quá là thể nghiệm thời gian sớm muộn khác biệt. Mấu chốt nhất là trong tiệm hàng hóa cũng đều không có cái gọi là tồn kho hạn chế loại hình. Cùng Yêu Tử Yên chia sẻ lấy đã ăn xong bữa ăn sau món điểm tâm ngọt, Lạc Xuyên ở một cái có từng tia từng sợi sương mù màu trắng theo trong miệng của hắn tuôn ra. Xem ra phần này bánh mật hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Hàn hương vân vụ, ăn vào trong miệng rét lạnh lạnh còn có cực kỳ đặc thù cảm giác rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ mà hình dung được mềm mại mùi thơm ngát. Không sai biệt lắm cũng là như thế. Kỳ thật Lạc Xuyên đối với còn lại những cái kia ly kỳ cổ quái vị đạo cũng thật tò mò, nhưng hắn hiện tại đã ăn no rồi. Đúng, trong tiệm trà sữa cà phê loại hình hàng hóa có rất nhiều vị đạo, coi như Yêu Tử Yên cũng không thể đem tất cả vị đạo nhấm nháp một lần. Duỗi lưng một cái, đem trong đầu rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ, Lạc Xuyên lần nữa cầm lên Ma Huyễn điện thoại di động. Lại nói quyền thứ nhất là cái gì tới? Đúng, chữ bằng máu nghiên cứu. Trí nhớ tại não hải hiện lên, như là lần nữa đọc qua đã từng kinh điển tác phẩm. Quảng cáo, Lạc Xuyên thoáng suy tư, liền dựa theo chính mình lý giải bắt đầu ở Ma Huyễn điện thoại di động phía trên ghi chép lên. Hoàng thành, bởi vì mới vừa tới đến Cửu Diệu thành, Cơ Vô Hối dứt khoát để hắn lưu tại nơi này, Đường Giật từ chối không được chỉ có thể đáp ứng. Hiện tại bọn hắn đang chuẩn bị xuất phát tiến về Khởi Nguyên Thương thành. Còn đang đổ mưa, xem ra trong thời gian ngắn cần phải không dừng được. Cơ Vô Hối ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, thấp giọng cảm khái một tiếng. Bệ hạ là đang lo lắng kế hoạch tiến độ A, Đường Giật hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn cơ bản đã hiểu rõ phát sinh ở Cửu Diệu thành rất nhiều sự kiện, trong đó thì bao quát đã bắt đầu giao thông mạng lưới kế hoạch. Cơ Vô Hối lắc đầu, khí trời không tốt lão bản trong tiệm khách hàng liền thiếu đi, sử dụng 3D thiết bị thì không có ý gì. Hắn thích nhất cũng là 3D thiết bị bên trong vinh quang, loại kia nghiền ép giống như chiến đấu mang đến thư sướng cảm giác là trong hiện thực rất khó thể nghiệm đến. Đường Giật, cái này cùng hắn nghĩ cũng không đồng dạng. Trầm mặc mấy giây, hắn lộ ra xấu hổ lại không thất lễ đếm được nụ cười. Ha ha, bệ hạ thật đúng là có hào hứng. Gần nhất thực sự quá bận rộn, thật vất vả có thể có chút thời gian nghỉ ngơi khẳng định phải thật tốt hưởng thụ. Cơ Vô Hối thuận miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Giật gật đầu đáp lời lấy, duy trì lấy nụ cười trên mặt, trong đầu hiện ra đêm qua nhìn đến tràng cảnh. Cấm vệ quân đến cửa đưa ấm áp. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch tiểu thuyết bình luận trong vùng những lời này ý tứ. Tốt muốn đậu đen rau muống. Nếu là loại trạng thái này Cơ Vô Hối xuất hiện tại Thiên Tinh Đế Quốc trước mặt của thế nhân, sợ rằng sẽ gây nên cực lớn chấn động đi. Uy hiếp thiên hạ, duy ngã độc tôn Thiên Tinh Đại Đế, bí mật lại là tiểu thuyết trung thực fan, nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Tốt a, chuyện này tại Khởi Nguyên Thương thành trong khách hàng kỳ thật cũng không phải bí ẩn gì, chỉ là không có bao nhiêu bình thường dân chúng biết được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.